đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391. Tìm phiền toái tổ hai người. Sư tỷ đệ hai người đi ở trong núi, trước xử lý kia hai cái hỗn trướng, về sau lại làm việc này. Được, an bài Tá Thiến cùng Tu Ngọ Lục chỗ ở chính là Khương Lạc Nguyên. Nàng tận lực đem hai người rớt xa một chút, mà lại vào chỗ tại Yêu Sơn phụ cận. Hai người kia ở chỗ này nhưng không nổi lên được cái gì sóng lớn. Nàng còn dặn dò qua Hồng Âm, nếu là hai người này náo loạn chuyện gì, thu thập dừng lại chính là, không cần khách khí. Tại Tá Thiến cùng Tu Ngọ Lục vào ở cùng ngày, ban đêm liền gặp chút từ Yêu Sơn lén lút chạy đến nghịch ngợm oát con. Những yêu tộc này đám tiểu tể tử chính là lòng hiếu kỳ mạnh, nghĩ tiếp xúc một chút hai người. Tu Ngọ Lục còn tốt, Tá Thiến tâm tình vốn cũng không tốt, lại bị nhiều như vậy cái yêu tộc quấn lấy, tại chỗ liền phát tác. Sau đó Hồng Âm liền lộ diện, trên thực tế nàng nhìn chằm chằm vào hai người kia. Tại Hồng Âm lộ diện về sau, Tu Ngọ Lục kia bền lòng vững dạ biểu lộ có thể nói là thay đổi trong nháy mắt. Không hề nghi ngờ, nữ nhân này chính là trong truyền thuyết thiên ma. Tá Thiến ngay từ đầu không nhận ra được, bị Hồng Âm tiện tay vứt xuống ngoài núi, tân tân khổ khổ lại bò trở về. Về sau lại từ Tu Ngọ Lục kia biết được Hồng Âm thân phận, liền trở nên càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, sợ lại chọc giận tôn này tiếng tăm lừng lẫy thiên ma. Nàng hai ngày này đều là kìm nén một hơi, không chỗ phát tiết. Mà một ngày này, Khương Lạc Nguyên cùng Ấn Lưu Tô đến nơi này. Khương Lạc Nguyên lớn tiếng gào to, Ngạo Thiên Tông Khương Lạc Nguyên cùng sư đệ Ấn Lưu Tô chuyên tới để hướng hai vị Thái Thiên Mật Tông đạo hữu thỉnh giáo. Nghe được thanh âm này, Tá Thiến chính là nổi giận đùng đùng vọt ra. Người lại vẫn dám tìm tới cửa đến. Gặp nàng ra, Khương Lạc Nguyên một mặt ý cười. Nghe nói hai vị chính là Thái Thiên Mật Tông ít có thiên tài, cho nên muốn hướng hai vị lĩnh giáo một phen quý tông phù trận chi đạo. Hừ, chỉ bằng ngươi, Tá Thiến rất là khinh thường. Nàng không chút nào cảm thấy sư môn khí đồ truyền nhân có thể có cái gì năng lực. Tuyệt không có khả năng cùng các nàng những này chính thống truyền nhân sánh vai. Khương Lạc Nguyên cười hỏi, chẳng lẽ lại là sợ? Ta sẽ sợ ngươi? Buồn cười, Tá Thiến đi xuống, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Nàng hỏi, ngươi muốn làm sao cái so pháp? Giải quẻ bàn như thế nào? Khương Lạc Nguyên đưa ra một cái trò chơi nhỏ. Chỉ bất quá cho dù là trò chơi nhỏ, trong đó môn đạo cũng là phi thường phức tạp, nhất là đối với các nàng loại này phù trận cao thủ mà nói. Tá Thiến cười lạnh nói, có thể, nhưng không bằng thêm điểm tiền đặt cược. Chỉ là chơi đùa có ý gì? Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên khóe miệng hơi cuộn lên. Nàng đáp ứng xuống, tốt, người nghĩ thêm cái gì? Nếu là ta thắng, người liền làm ta 5 ngày nô bộc. Ta để ngươi làm cái gì? Ngươi thì làm cái đó. Có dám? Tá Thiến trong mắt tràn đầy âm lãnh. Nàng nhất định phải để nữ nhân này nếm tận tất cả khuất nhục. Nghe nói như thế, Khương Lạc Nguyên lại là nhịn không được bật cười. Có thể, nhưng ta nếu là thắng. Chấm ngoặc kép, Khương Lạc Nguyên ngón tay trao lên, cười híp mắt nói, người ngay tại chúng ta trước sơn môn học chó sủa, gọi nửa nén hương thuận tiện. Ngươi, Tá Thiến trong mắt bốc hỏa, nhưng lại cắn răng nhẫn nhịn xuống tới. Nàng trầm giọng nói, có thể, tốt tốt tốt. Khương Lạc Nguyên ý cười càng sâu. Nàng nói, không giải được người liền coi như thua như thế nào. Hừ, không biết trời cao đất rộng. Tá Thiến đi xuống, mà lúc này một bên truyền đến thanh âm. Chờ một chút, để cho ta tới trước đi. Tu Ngọ Lục đi tới. Thần sắc hắn trầm tĩnh. Khương Lạc Nguyên hơi nhíu mày. Cười không nói. Tá Thiến nhìn hắn một cái. Biết hắn muốn vì mình trước dò xét hư thực. Lúc này, Ấn Lưu Tô bỗng nhiên lên tiếng. Vị này đạo hữu, không bằng so với ta thử một phen đi. Hắn một mặt ý cười, tràn đầy tự tin. Tu Ngọ Lục gặp có người cản trở, liền cũng biết không vòng qua được, đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua. Thế là liền gật đầu. Được, Vô luận một bên khác tình huống như thế nào, hắn chỉ cần thắng, đó chính là bảo hộ. Ấn Lưu Tô nói, không bằng ngươi ta chính quy đấu pháp. Có thể, Tu Ngọ Lục Tịnh không để ý. Như vậy lại thắng, vậy đối phương mới là thật không có lý do. Hai người không có ước định tiền đặt cược. Ấn Lưu Tô chỉ là tìm đến phiền phức, mà đối với Tu Ngọ Lục mà nói, cái trước chính là Ngạo Thiên Tông tông chủ đệ tử. Chỉ cần hắn có thể thắng được, vậy liền đầy đủ. Ấn Lưu Tô nhìn chung quanh, nói, ta biết một nơi tốt, người ta chuyển sang nơi khác đi. Bên này liền lưu cho nàng hai người. Ấn Lưu Tô hướng phía một cái phương vị đi đến. Tu Ngọ Lục nhìn thoáng qua Tá Thiến, sau đó liền đi theo cái trước. Hai người tới một chỗ hẻm núi. Nơi này rất trống trải, tự nhiên cũng có thể buông tay được chân. Ấn Lưu Tô ôm quyền, Ngạo Thiên Tông, Ấn Lưu Tô, Tu Ngọ Lục hoàn lễ, Thái Thiên Mật Tông, Tu Ngọ Lục, không biết tu đạo hữu so với Diêu huynh như thế nào. Ấn Lưu Tô cười hỏi một câu, hắn đây là muốn đâm lòng người. Tu Ngọ Lục nhướng mày, tự nhiên là sư huynh mạnh hơn một chút, một điểm, xem ra cũng là không muốn chịu thua người. Ấn Lưu Tô gật gật đầu, nói, thì ra là thế. Vậy thì tốt rồi, nói, nếu là Diêu huynh như vậy thực lực, ta khả năng còn cần chăm chú đối đãi. Cái này cũng không so năm đó. Năm đó ở bí giới bên trong cùng hai người này tương đối lúc, hắn còn chỉ có thần khiếu cảnh tu vi. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, tình huống đã khác biệt. Cùng cảnh một trận chiến, ngoại trừ nhà mình mấy vị sư tỷ, hắn liền chưa sợ qua ai. Đây cũng là hắn thân là Ngạo Thiên Tông đệ tử tự tin. Tu Ngọ Lục nghe được lời kia sau thần sắc không thay đổi, nhưng khóe miệng lại là có chút run rẩy. Hắn tự nhiên biết đạo Ấn Lưu Tô là cố ý tại kích hắn. Tới đi, Ấn Lưu Tô vươn tay, ra hiệu Tu Ngọ Lục xuất thủ trước. Như vậy tư thái cuồng ngạo khiến Tu Ngọ Lục ánh mắt trầm xuống. Đã như vậy, ta liền không khách khí. Tu Ngọ Lục cũng không có dự định nhường. Lại như thế nào đối phương cũng là vị kia thân truyền đệ tử. Hắn để cho an toàn, tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó. Hắn song trưởng lật một cái, hướng lên hơi nắm, từng nét bùa chú trống rỗng ngưng thực, xen lẫn thành một tòa cự đại trận pháp, để phù trận tu tiên cơ. Hắn tự nhiên là chiếm hết ưu thế. Thiên binh hoang cổ trận, vô số thần binh lợi khí từ bốn phía ngưng thực hiển hiện, phảng phất làm cho này địa biến làm một phương xa trường. Hình như có hai quân đang giao chiến, tràn ngập sát phạt chi khí. Ấn Lưu Tô gặp qua tòa trận pháp này, tại bí giới lúc thấy đối phương cùng Diêu Tinh Thần dùng trận này giao thủ qua. Có thể nhìn ra, trận này không tầm thường, so với năm đó mạnh hơn nhiều. Người này thật có chỗ tiến bộ. Ấn Lưu Tô thần sắc không thay đổi, chỉ là trong lòng đánh giá. Bất quá tiến bộ về tiến bộ, cái này khởi thế mặc dù không tệ, nhưng lại kém xa hắn ngũ sư tỷ cùng Diêu Tinh Thần. Chỉ là như vậy, xem ra trận chiến này muốn so hắn nghĩ thoải mái hơn một chút. Hồi lâu chưa cùng người làm thật, trận chiến này dung không được ngoài ý muốn, lại cũng không phải là phổ thông luận bàn. Hắn nhưng không có bất luận cái gì muốn thu liễm dự định. Gặp bốn phía binh khí xuyên thẳng qua mà đến, Ấn Lưu Tô một tay phụ về sau, thần sắc tự nhiên, hắn đưa tay phải ra đến, lòng bàn tay hướng xuống. Trong chớp nhoáng này, không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng, phảng phất ngay cả những cái kia phá không mà đến binh khí đều hứng chịu tới to lớn cảm giác áp bách. Tốc độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm dần. Huyền hoàng khí, tràn ngập mảnh này hẻm núi. Tu Ngọ Lục sắc mặt cũng là hơi đổi. Hắn chỉ cảm thấy trên thân đè ép một tòa núi lớn, làm hắn nguyên khí đều trệ chậm xuống tới, thậm chí có chút khó mà hô hấp. Lúc này, Ấn Lưu Tô dưới bàn tay ép, chấn, choàng, trận pháp trong nháy mắt sụp đổ. Như bị quái vật khổng lồ trực tiếp ép vỡ. Phù văn như là vỡ vụn đồ sứ rớt xuống. Tu Ngọ Lục nhìn qua thần thái kia tự nhiên tuổi trẻ nam tử. Hắn thời khắc này thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn hiện tại rất rõ ràng, đối mặt mình chính là một tôn ghê gớm quái vật. Cùng lúc đó tại một chỗ khác, bàn đá hai bên đang ngồi lấy hai vị nữ tử. Khương Lạc Nguyên đang dùng tiểu đao phiến cọ sát lấy móng tay. Hoàn toàn vô dụng, mắt nhìn thẳng người. Tá Thiến thần sắc băng lãnh. Nàng hỏi, ai trước? Nghe nói như thế, Khương Lạc Nguyên mới ngước mắt nhìn nàng một cái. Ngữ khí bình thường, nếu là vừa mới bắt đầu liền kết thúc vậy coi như khó coi. Cho nên vẫn là ngươi trước đi. Lời này vừa ra, Tá Thiến thả trên chân tay lập tức nắm thành quyền đầu. Nàng thật rất muốn cho nữ nhân này mặt đến bên trên một quyền. Thật sự là càng xem càng tiện, càng xem càng tức giận. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.